Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 633, mẹ mặc quần áo cho con. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng và hỏi: "Anh làm gì vậy? Em định ôm anh như vậy sao?" Tông Cảnh Hạo chớp mắt, hàng mi dày khẽ rung động và trong mắt ẩn giấu ngọn lửa rực sáng. "Anh không thích em ôm anh sao?" Lâm Tân Ngôn có ý giả bộ không hiểu ý của anh. Tông Cảnh Hạo vòng lấy eo cô nhưng cũng không dám dùng quá sức, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy. "Chúng mình làm chuyện khác đi." Lâm Tân Ngôn hỏi. "Làm cái gì cơ?" "Làm chuyện mà những cặp vợ chồng đều thích ý." Anh vuốt ve eo cô qua lớp vải mỏng manh. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên và nói: "Em thích dáng vẻ anh đứng đắn hơn cơ." Tông Cảnh Hạo, rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước. Xong việc rồi bây giờ lại không cho người ta động. Cố ý làm anh khó chịu phải không? Và lại chuyện vợ chồng nên làm không phải là chuyện đứng đắn hay sao? Lâm Tân Ngôn đứng dậy và ngồi sang một bên. "Anh mau đi tắm và đi ngủ thôi." Tông Cảnh Hạo nằm xuống không muốn dậy mà thản nhiên nói: "Em không phải nói không ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh hay sao? Nếu như anh không thấy khó chịu có thể nằm ngủ ở trên giường thì em cũng không ghét bỏ." Lâm Tân Ngôn kéo chiếc chăn mỏng đang bị anh đè ở phía dưới rồi chuẩn bị đi ngủ. Tông Cảnh Hạo ngồi dậy liếc nhìn cô. "Anh ngủ không được chắc chắn không phải vì chưa tắm." Lâm Tân Ngôn giả bộ không nghe thấy và nói với anh: "Tông Khởi Phong và Trình Dục Ôn đến rồi." Tông Cảnh Hạo ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tắm. Lâm Tân Ngôn vẫn chưa ngủ mà chờ anh ra. Khoảng nửa giờ sau, cánh cửa phòng tắm bật mở. Trên người của Tông Cảnh Hạo quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Lâm Tân Ngôn đi xuống giúp anh lấy quần áo. Tông Cảnh Hạo từ chối: "Anh không mặc." Lâm Tân Ngôn nhìn anh từ trên xuống dưới: "Anh định cứ ngủ như vậy sao?" Tông Cảnh Hạo gật đầu. Lâm Tân Ngôn: "Anh chuẩn bị không cần mặt mũi hay sao? Người đàn ông này thật là, thật không có cách gì với anh ấy. Từ bao giờ mà anh cần mặt mũi ở trước mặt của em cơ chứ?" Vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve bụng của cô. "Nếu anh cần mặt mũi thì em làm sao có thể mang thai được?" Lâm Tân Ngôn, cô ném bộ đồ ngủ lên trên giường. "Kệ anh có thích mặc hay không." Nói xong cô ngồi lên giường vẻ mặt lạnh lùng giả bộ tức giận. Tông Cảnh Hạo đi tới và cúi đầu nhìn cô. "Em giận rồi à?" Lâm Tân Ngôn quay đầu đi và tiếp tục im lặng. "Được rồi, để anh mặc." Tông Cảnh Hạo cầm lấy bộ đồ ngủ rồi đứng trước mặt cô. "Em lấy khăn tắm xuống giúp anh nhé." Lâm Tân Ngôn: "Anh không biết xấu hổ ư?" Cô chưa kịp nói hết lời thì anh đã dùng miệng ngăn cô lại. Tông Cảnh Hạo hôn cô một cách nhẹ nhàng và hỏi: "Giận thật đấy à?" Lâm Tân Ngôn mở miệng: "Nếu em nói thật anh có dỗ em vui vẻ hay không?" "Anh nói mà không một chút do dự." "Sẽ." Không đợi Lâm Tân Ngôn đáp lại, anh đã đi đến trước tủ quần áo và lấy váy ngủ của cô ra. Lâm Tân Ngôn khó hiểu nhìn anh và hỏi: "Anh lấy váy ngủ của em ra làm gì?" "Anh mặc." Lâm Tân Ngôn không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc váy ngủ 2 giây sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười, bất giác nhoèn cười. "Đừng nháo nữa làm hỏng của em mất." "Em cười rồi." Tông Cảnh Hạo bước tới. Lâm Tân Ngôn vứt chiếc váy ngủ trong tay anh ra. "Em có tức giận đâu." "Vậy sao phải lừa anh chứ?" Tông Cảnh Hạo nhướng mày. Lâm Tân Ngôn vội vàng giải thích: "Em không phải cố ý lừa anh. Là anh mặc kệ anh phải trừng phạt em." Anh ôm người cuốn vào trong chăn rồi nhanh chóng cởi và ném váy ngủ trên người cô ra. Lâm Tân Ngôn cắn môi dưới dính sát vào cơ thể nóng bỏng của anh. Vì cô đang mang thai nên anh rất kiềm chế. Đêm dài đằng đẵng, trong phòng tình nồng vấn vương và quyến luyến không thôi. Buổi sáng Thần Hy từ từ kéo tấm rèm che ra. Ánh nắng hè luôn ló dạng từ rất sớm ùa vào trong phòng qua những khe hở của tấm rèm. Lâm Tân Ngôn đã dậy từ lâu.